Luân hồi đan đế, chương 2442, không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu ban đầu, liền phơi bày một mặt Đỗ Ưng không phải Dương Bắc Thông và vậy phe địch Chí Tôn nghiền ép Lăng Vân, mà là Lăng Vân nghiền ép Dương Bắc Thông và vậy phe địch Chí Tôn Bích Nguyệt và Hàn Thải Nhân đều là mặt lộ không thể tưởng tượng nổi vẻ. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Nhất là Bích Nguyệt. Nàng trước đối Lăng Vân như vậy khách khí, là xem ở Lăng Vân sau lưng hai người Chí Tôn. Hiện tại nàng mới biết, nguyên lai mình thực lực cũng như vậy mạnh mẽ. Phốc, ước chừng 2 phút sau đó, càng rung động lòng người hình ảnh xuất hiện. Lăng Vân chém ra một đao, một cái đầu lâu bay ra ngoài, Dương Bác Thông lại bị Lăng Vân chém đầu. Phe địch Chí Tôn kia ý chí chiến đấu tan vỡ, điên cuồng chạy trốn. Lần này, Lăng Vân không lại lưu tình. Phi kiếm thuật, hiu đích một tiếng, định long kiếm đem phe địch Chí Tôn sau lưng xuyên thủng, đem người sau đinh trên mặt đất. Chiến đấu kế tiếp, liền hết thảy cũng nước chảy thành sông. Cái khác 3 tên Chí Tôn chạy một cái, ngoài ra 2 cái cũng bị chém chết. 4 đại Chí Tôn trước mặt, còn có Dương Bác Thông cái này Chí Tôn nội ứng. Kết quả 4 đại Chí Tôn chết, chỉ có 1 cái Chí Tôn chạy trốn. Tình hình này... để cho Vĩnh Long hiệu buôn đám người cảm giác giống như là đang nằm mơ. Nhưng ngay sau đó bọn họ sẽ tin tâm tư lớn tăng. Lăng Vân 3 người thực lực lại như thế mạnh, xem ra đi Viêm Kinh con đường này cũng không phải như vậy nguy hiểm. Lăng Vân không để lỡ thu cạo cái này 4 tên Chí Tôn tài sản. Cái này 4 tên Chí Tôn nhẫn hư không bên trong, nguyên tiền cộng lại có 30 triệu. Lăng Vân đem những thứ này nguyên tiền, vậy rót vào ánh sáng thái sơ bên trong. Còn có 4 tên Chí Tôn năng lượng sinh mạng, chuyển hóa thành 400 thuộc tính điểm. Hắn thuộc tính điểm biến thành 2030. Khoảng cách 2600 chỉ kém 600 thuộc tính điểm không tới. Cái này để cho Lăng Vân khá là phấn chấn. Lần này hắn làm quyết định, lựa chọn tiến vào cổ chiến trường quả nhiên là chính xác. Đổi thành ở nguyên sơ cổ giới, thuộc tính điểm căn bản không có thể tăng lên được nhanh như vậy. Lăng Vân... Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai nhưng thần sắc nghiêm túc đi tới. Thế nào, Lăng Vân kinh ngạc nhìn bọn họ. Từ tên kia chạy trốn Chí Tôn trên mình, chúng ta phát hiện Thảo Lô truyền thừa công pháp. Tửu đạo nhân nói, Lăng Vân lấy làm kinh hãi. Ở nơi này Hồng Nguyên cổ giới bên trong, lại có Thảo Lô truyền thừa công pháp võ giả. Quảng cáo, trên thực tế, ta Thảo Lô tổ sư có 2 người đệ tử thân truyền, sau để hình thành Thảo Lô 2 đại mạch. Tửu đạo nhân nói, chỉ là ngoài ra nhất mạch, ngày xưa cùng cổ chiến trường lúc tác chiến, lâm vào cổ chiến trường chưa ra. Sau đó chúng ta Thảo Lô người, vẫn luôn có 1 cái tâm nguyện, đó chính là gom đủ Thảo Lô 2 đại truyền thừa. Chúng ta hoài nghi, cái đó chạy trốn Chí Tôn Thảo Lô công pháp, chính là Thảo Lô ngoài ra nhất mạch truyền thừa. Cho nên, chúng ta muốn truy đuổi tung tích hắn. Lăng Vân trầm mặc một lát, nói, các người muốn đi thì đi đi. Chúng ta 3 người chung một chỗ, thật ra thì cũng đích xác rất lãng phí, tách ra hành động mới có thể đem mỗi người giá trị phát huy đến lớn nhất. Ha ha ha, đứa ngươi chúng ta hoàn toàn yên tâm. Tửu đạo nhân đầu tiên là cười mở cười một tiếng, sau đó hí hư nói. Ngươi năng lực, so ta mạnh hơn, sau này thật gặp phải phiền toái, phỏng đoán cũng là chúng ta hướng ngươi cầu viện. Đoạn Thiên Nhai vậy ngầm thừa nhận lời này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ lựa chọn rời đi, một mặt là đi tìm Thảo Lô truyền thừa, mặt khác cũng là bọn họ phát hiện, bọn họ ở Lăng Vân bên người có chút nhiều hơn. Rất nhiều chuyện, thật ra thì Lăng Vân 1 người liền có thể xử lý tốt. Đoạn thời gian này Lăng Vân đều không làm sao ra tay, cho dù ra tay vậy rất ít động thật cách. Đồng thời bọn họ ở Lăng Vân bên người, mình giá trị vậy phát huy không được nhiều ít. Hiện tại vừa vặn có Thảo Lô truyền thừa đầu mối. Bọn họ biết thời biết thế, cùng Lăng Vân tạm biệt. Hàn gia đám người tìm biết được Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai phải rời khỏi, nhưng là một hồi tim đập rộn lên. 3 đại Chí Tôn, biến thành Lăng Vân 1 cái Chí Tôn, thật gặp phải phiền toái người sau 1 người có thể giải quyết sao? Nhưng bọn họ không có can thiệp Tửu đạo nhân và Đoạn Thiên Nhai quyền lực. 2 người phải rời khỏi, bọn họ vậy không thể làm gì. Ngoài ra, trước trận chiến ấy, Lăng Vân lấy 1 chọi 2, đánh bại 2 đại Chí Tôn, cái này nhiều ít cũng cho bọn họ một ít lòng tin. Chí ít Lăng Vân so Dương Bác Thông mạnh được hơn, Ban đầu bọn họ bên người chính là có Dương Bác Thông và Bích Nguyệt hai cái chí tôn. Hiện tại đồng dạng là hai cái chí tôn, huống chi Lăng Vân còn so Dương Bác Thông mạnh, tình huống này cũng không coi là quá kém. Mà Lăng Vân mấy người lần này giết hại, tựa hồ chấn nhiếp đến những cái kia người giật dây. Kế tiếp trên đường, bọn họ lại cũng không có gặp phải chặn đánh, thuận thuận lợi lợi đến Viêm Kinh. Viêm Kinh ngoài cửa thành, một tên chàng thanh niên ngồi một đầu hỏa kỳ lân, chỉ xem hắn thú cưỡi, liền biết hắn thân phận rất bất phàm. Bất quá giờ phút này, cái này chàng thanh niên nhưng đi theo một cái cưỡi con lửa sau lưng lão già. Chàng thanh niên bất cần đời cười nói, Hà tiền bối, ngài nói lấy ta thực lực, phải chăng có tư cách bước lên thượng chí tôn bảng? Hồng Nguyên cổ giới tồn tại một bảng danh sách, tên là chí tôn bảng có 100 tên, phía trên mỗi một cái tên, đều là Hồng Nguyên cổ giới đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu chí tôn. Chí tôn bảng do Hồng Nguyên cổ giới một thế lực thần bí. Núi Vô Lượng, tuyên bố, núi Vô Lượng vô cùng là thần bí, tiền hữu người biết nó ở nơi nào. Bất quá núi Vô Lượng sẽ phái ra đi trên đời gian thu góp tin tức, được gọi là Vô Lượng sứ giả, mà cưỡi con lừa ông già, cớ gì sinh, chính là một tên, Vô Lượng sứ giả. Vô Lượng sứ giả đánh giá, ở Hồng Nguyên cổ giới được gọi là nhất khách quan. Cho nên chàng thanh niên ở gặp phải cưỡi con lừa ông già sau đó, mới khẩn cấp muốn để cho đối phương lời bình. Cớ gì sinh khẽ cau mày, thân là Vô Lượng sứ giả, hắn khi nhìn đến chàng thanh niên đầu tiên nhìn, cũng biết đối phương tin tức. Chàng thanh niên tên, Chu An Tín, đến từ Viêm Quốc môn phiệt Chu gia. Chu An Tín là tuyệt đối thiên tài, hơn nữa thiên tài này tiêu chuẩn, không phải nói ở Viêm Quốc, là chỉ ở toàn bộ Hồng Nguyên cổ giới. Chu An Tín ở 39 tuổi thời điểm, là được liền chí tôn. Thiên phú này tuyệt đối yêu nghiệt, bây giờ Chu An Tín cũng chỉ có 45 tuổi. Tuổi này đủ để cho một chồng lớn mấy trăm tuổi chí tôn xấu hổ. Nhưng Chu An Tín vẫn là quá trẻ tuổi, cớ gì sinh thở dài nói, Chu công tử, lấy ngươi thiên phú, đem tới tự nhiên là có rất lớn tỷ lệ tiến vào chí tôn bảng. Người ý của lời này, ta xa xa còn không tư cách bước lên thượng chí tôn bảng. Chu An Tín nói, cớ gì sinh chân thực sự bị hắn dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trước kia còn thật không gặp phải như vậy thiên tài, xem kẹo mè mạch nha như nhau. Gặp Chu An Tín không theo không buông tha, hắn quyết định lại nữa quản đối phương ý tưởng, nói. Chu công tử, làm người còn chưa muốn mong cầu cái viễn vông xa vời, lại thiên phú tốt. Cũng cần chân đạp mặt đất mới có thể đem thiên phú đối tượng. Chu An Tín nụ cười nhất thời có chút cứng ngắc. Chí tôn, phân là huyền chí tôn, ngọc chí tôn, thượng chí tôn và đại chí tôn. Cớ gì sinh nói, chí tôn trên bảng chí tôn, thấp nhất đều là thượng chí tôn. Chu công tử ngươi cảm thấy, ngươi có thể cùng thượng chí tôn so sao? Nghe nói như vậy, Chu An Tín như bị nước lạnh tưới. Hắn thực lực tuyệt đối rất mạnh. Cứ việc hắn còn chỉ là huyền chí tôn, nhưng hắn sức chiến đấu đã có thể so sánh vai ngọc chí tôn. Có thể hắn và thượng chí tôn, không thể nghi ngờ vẫn là không có pháp bì. Hắn vốn là lấy là, trên đời sẽ không có như vậy nhiều thượng chí tôn và đại chí tôn. Nhưng nghe cớ gì sinh lời này, chí tôn bảng người trên lại có thể đều là thượng chí tôn và đại chí tôn. Chu An Tín lúc này mới ý thức được, mình có chút ngồi giếng nhìn trời. Người ánh mắt cũng không muốn thả quá cao, các ngươi Viêm Quốc không phải cũng có thiên kiêu bảng. Cớ gì sinh nói, ta xem trên thiên kiêu bảng những cái kia chí tôn, thật ra thì cũng không tục. Cũng tỉ như mới vừa đến cửa thành vị kia, là hoàng thất đại nội cao thủ Triệu Hảo, thiên kiêu bảng hạng thứ 50 cao thủ, bước vào ngọc chí tôn đã có 30 năm, thực lực tụ đống không thể khinh thường. Ồ, còn có nơi đó, cũng là trên thiên kiêu bảng cao thủ. Hạng thứ 57. Tiếp theo, hắn lại phê bình vùng lân cận mấy vị chí tôn. Nói xong, hắn bỗng nhiên sững sốt, chân mày cau lại. Kỳ quái cái gì? Chu An Tín không rõ ràng. Người cảm thấy, ngày hôm nay cái này trên đường cái chí tôn có chút nhiều. Cớ gì sinh nói, bị hắn vừa nhắc cái này, Chu An Tín cũng là cả kinh. Mặc dù nơi này là Viêm Kinh, chí tôn xác thực so những địa phương khác nhiều. Nhưng vậy tuyệt đối không tới nát vụn phố lớn bước. Cái này hiện tại, phụ cận đây bọn họ hơi cảm giác một tí, lại có thể liền phát hiện có hơn 10 vị chí tôn. Quảng cáo, Cái này rõ ràng không bình thường. Chu An Tín lập tức ý thức được, ngày hôm nay Viêm Kinh sợ rằng sẽ có biến cố gì. Đang suy nghĩ, một chi phi thuyền thương đội hạ xuống. Phi thuyền đội ngũ không cách nào tiến vào Viêm Kinh nội thành, chỉ có thể ngừng ở ngoại thành. Cho nên bay người trên thuyền, từ trên phi thuyền đi xuống, đi bộ hướng cửa thành đi tới. Cái nghề này nhân chung, cầm đầu là ba người, một người trong đó là Chí Tôn, hai người khác là Độ Kiếp Cảnh, nhưng khí chất đều rất không tầm thường. Hàn Thải Nhân, Chu An Tín một mắt nhận ra Hàn Thải Nhân, cả kinh nói. Nàng làm sao tới Viêm Kinh, thân là người Chu gia, hắn tự nhiên không có thể không biết Hàn gia chuyện. Cho nên ở hắn xem ra, Hàn Thải Nhân là không thể nào đến Viêm Kinh. Có thể sự việc chính là kỳ diệu như vậy, Hàn Thải Nhân cứng rắn là xuất hiện ở nơi này. Trên cửa thành, Triệu Hạo híp mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Lần này hắn tới cửa thành, đang là hướng về phía Hàn Thải Nhân. Hắn người sau lưng, là không thể dễ dàng tha thứ Hàn Thải Nhân còn sống tiến vào Viêm Kinh. Mà Hàn Thải Nhân sợ rằng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, dọc theo đường đi vượt qua như vậy nhiều nguy cơ, còn có cảng chí mạng một vòng, ở Viêm Kinh cửa thành chờ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, Triệu Hảo nhưng mà Ngọc Chí Tôn, thực lực xa không trước những cái kia tập sát Hàn Thải Nhân Huyền Chí Tôn có thể so với. Triệu Hảo cảm giác lực trời xanh mạnh mẽ, đây cũng là vì sao, ở trên sẽ phái hắn tới. Nhận ra được bốn phía cái khác Chí Tôn, Triệu Hảo cũng không coi ra gì. Cho đến khi nhìn thấy Cớ Dì Sinh, hắn mới mắt lộ ra vẻ kinh dị. Vô lượng sứ giả, bất quá vậy chỉ như vậy mà thôi. Dẫu sao vô lượng sứ giả cùng nhiệm vụ của hắn không liên quan. Tới, rốt cuộc, Triệu Hạo phát hiện Hàn Thải Nhân. Hắn ở nơi này chờ liền nửa ngày, cuối cùng đến khi Hàn Thải Nhân. Lấy hắn ý tưởng là trực tiếp ra tay, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đánh chết Hàn Thải Nhân. Có thể giữa lúc hắn dự định lúc động thủ, con người chợt đông lại một cái. Hắn tầm mắt bỗng dưng chuyển tới Hàn Thải Nhân bên người hắc y thiếu niên trên mình. Hắn cảm giác lực trời xanh mạnh mẽ, cái này đã coi như là một loại thiên phú thần thông. Càng cường đại người, ở trong cảm nhận của hắn, liền càng chói mắt. Mà Hàn Thải Nhân bên người hắc y thiếu niên, ở Triệu Hảo trong cảm giác, lại có thể giống như mặt trời. Phải biết, Chu An Tín cái ngọn lửa này nước cao cấp thiên tài, ở trong cảm nhận của hắn cũng chỉ là tương đương với tinh thần. Cái này cùng hắc y thiếu niên chênh lệch quá lớn, tại sao có thể có loại người này? Triệu Hạo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mời ủng hộ bộ đô thị cổ tiên y, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục. Cách chương.